但是说吧，是怎样关注了就业啊，新营久了去搞这样的去引白去当然bằng tiếng Bali, phần dịch qua tiếng Việt và tin tưởng vừa rồi thì không. Thì ở dưới nhà mua file MP3 thì ai có USB đem tới là sẽ có cho. Về nhà mình mua một cái máy nhỏ nhỏ này, có khoảng trăm mấy ngàn gì hơn nhỉ. Bởi trước Lâm mua thì bao nhiêu? 200 300 nó không nhiều đi. Rồi mình nhét cái đó vào là mình bấm là nó mở khả năng nghe. Cái máy nó có hai cái loa ở trên máy, nó bằng cái nhỏ hơn, bằng nó nhỏ hơn nữa. Có hai loa, có cái nhỏ hơn trên này. Rồi mình cắm cái USB vào. Vì thời này người ta không dùng điện nữa, không dùng băng, băng từ nữa. À, liên kết ai có thì đem tới rồi cấp đi cho. Còn đây là theo tuần từ luật đúng bốn sách này luôn. Dòng của Chư Tăng ở chùa Niệm Không đọc. Còn bài này đọc như thế này. Sa vi ca mi ca ru pe ngi ri si ca ra ta te chân ta lít khe vi ma ne Yeah. tham nó chưa kia. Anh nghe nó đọc ra. Sakhe hai ba. Sakhe ta ne cha ru pe. Vi sinh sa ra ta ne. Đấy, làm việc thế. Nhìn thế này. Đọc ngang từ nào thì nhìn âm tiếp nào. Thì nhìn âm tiếp đó. Đừng có nhìn trước nó đặt nó đá nhau là nó sai. Nó sẽ ngồng cái miệng, ngồng cái lưỡi. Sakhe hai ba. Sakhe ta ne cha ru pe. Hey. câu nào nhịp câu đó. Cách thứ hai gọi là tùng theo âm tiết, tức là cứ tùng tới như vậy, ai hết hơi thì cứ nhịp, còn người khác tùng tiếp, gọi là tùng sẵn yoga. Như chúng ta đang tùng ở Việt Nam đang dùng cách này, Việt Nam đang dùng cách này, tức là tùng cứ tùng tới như vậy. Vì chúng ta tùng kinh như vậy, đọc kinh nhé, tùng tùng khác đó. Do đó là ai hết hơi thì cứ nghỉ nơi giọng dài. Giọng dài tức là ví dụ sắc kê ta mê chà ru kê, thì chúng ta hết hơi chúng ta nghỉ vào chữ kê này. Rồi người khác vào ghi rì thì chúng ta đọc đẹp si ta ra ta tê. Tức là ở giọng ngắn thì đừng có nghỉ, vì nghe nó cuối cùng. À, thì mình mất thì người khác được, người khác buồn lại. Còn nếu ở nhà mình tụng một mình thì mình cứ ngắt ngã tao mình nghỉ cho mình tụng tiếp cho đầy đủ. Ví dụ mình đọc sách kia ta mi ta ru kê ghi ri si ga ra ta tê, mình hết hơi, mình lấy hơi, mình đọc tiếp chẳng là lý kê vì ma nghe, là vì mình tụng một mình. Nhưng mà tụng tập thể hai ba người phải hết thì mình nghỉ ngã ngã. Thì cái âm đó mình không có hơi thì như mình đọc trong đầu. Đấy. Mình đọc, nếu mình không đọc là mình sẽ không biết vào chỗ nào. Nhưng mình không phát ra hơi, không ra tiếng, chỉ có đọc thầm trong đầu. Sở ghi ta mê hài mơ. Sở ghi ta mê cha ru mê. Yeah. Hey. đọc tiếp ha. Sa la tha la bi sa me. Sorry. Ta-da! mở đầu và kết thúc. Ví dụ như mở đầu bài kinh này thì sư sẽ bắt ngang chỗ ru về, rồi mọi người sẽ vào ở chỗ ghi ri si khả ra như thế này, bắt là như thế này. Sát ghi ca mê cha ru về về cái bàn này.